Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, bận rộn. Đến trông xe thời điểm, Biên Thụy đến là rất hài lòng mẫu thân lựa chọn. Đệ nhất không có tuyển Lexus, thứ hai cũng không có tuyển tăng giá vương, mà là lựa chọn Buick kiểu mới nhất GL8. Mặc dù là cải tiến nhà máy đã sửa chữa lại, nhưng là so với phía trên hai chiếc giá cả thật hợp lý nhiều. Hồ Thạc bên này đều tìm người, vậy khẳng định là hiện xe. Đừng nhìn cái tiệm này cái kia cửa hàng đứng đầu xe đều muốn dự định cái gì, nhưng là cái nào cửa hàng không có mấy chiếc khẩn cấp xe. Trong kho xe gì đều không có khai cái gì 4S cửa hàng. Bởi vì là hiện xe, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, cái gì rửa xe A miếng dán A loại hình sống cũng liền đều xong. Bài là không thể nào có, chỉ có thể treo gặp bài, xe mới gặp bài cũng đủ. Thế là Biên Thụy liền mở ra xe mới về nhà, ngồi lên xe mới mở ra 4S cửa hàng cùng Hồ Thạc phân biệt. Biên Thụy xoay hướng về phía mẫu thân hỏi, mẹ, ngài làm sao không chọn Lexus, tuyển Buick A? Hồ Thạc giới thiệu xe liền cái này rẻ nhất, chiếc kia Lexus muốn lên hơn 120 vạn đâu. Alpha cũng phải hơn 10 vạn gần 100 vạn, liền xem như tăng giá còn chưa nhất định có xe, còn phải chờ hơn mấy tháng. Ai biết mẫu thân cười cười nói ra, ngươi thật sự cho rằng mẹ ngươi lớn tuổi bộ óc không dùng được rồi. Ta mặc dù không biết xe, nhưng là từ ngoại hình thượng còn có cửa hàng trang trí bên trên cũng nhìn ra đến. Người ta cái kia hai nhà xe đều là không thiếu người mua. Vừa vào cửa trên bảng hiệu viết nhập khẩu xe độc quyền bán hàng. Chúng ta liền chút tiền này tuyển thích hợp là được rồi. Mà lại cái kia L ngọn ta cũng biết trước kia gọi lăng trí. Trước kia liền thật đắt, nghe nói cùng đại bôn trì một cấp bậc. Ta làm sao có thể tuyển xe kia? Ta biết Hồ Thạc là một mảnh hảo tâm, nhưng là nhi tử, chúng ta kết giao bằng hữu đến thổ lộ tâm tình. Đừng hy vọng dựa vào bằng hữu thế nào, kia cũng là già, giữa bằng hữu người muốn nhiều ngẫm lại vì người khác làm cái gì. Mà không phải lão nghĩ đến có thể theo bằng hữu nơi đó được cái gì dạng này hữu nghị mới có thể dài lâu xuống dưới, vì cái gì người ta nói quân tử giao nhạt như nước đâu. Chính là cái đạo lý này, không liên lụy đến tiền cùng lợi. Tất cả mọi người có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe một hồi minh bạch mẫu thân đây là lo lắng Hồ Thạc người ta phát đạt. Mình liền sẽ có một loại dựa vào hắn ý nghĩ. Thế là mượn cái miệng này tử cho mình lên lớp, kéo căng một cái tư tưởng. Biên Thụy cười nói, mẹ, ta là người như vậy à, muốn thật sự là người như vậy ta làm gì đều so với hắn có tiền. Lão thái thái đây là rõ ràng hiểu lầm, coi là Biên Thụy đứa con trai này là dựa vào lấy Hồ Thạc kiếm sống. Nàng chỗ nào chỉ có thể vừa vặn điều từng cái, Hồ Thạc là theo Biên Thụy nơi này được lợi. Mẹ biết, ta cứ như vậy nói chuyện, nhắc nhở ngươi một cái đừng nhìn đến lợi ích không nhìn thấy tiền đằng sau thứ quan trọng hơn. Chúng ta làng không phải dựa vào tiền duy trì thành như bây giờ. Ngươi khoan hãy nói xe này ngồi xuống chính là dễ chịu. Gia hồn này ở giữa hàng này biểu sofa lớn, còn có thể nằm xuống đi ngủ. Ái cha cha, cảm giác so trong nhà giường đều dễ chịu. Mẫu thân của Biên Thụy nói xong bắt đầu cảm thụ lên trên ghế salon. Lão thái thái thượng niên kỷ, vừa rồi tại 4S trong tiệm người ta dạy phương pháp sử dụng bị nàng hắn quên hơn phân nửa. Hiện tại trình đối phía trên vòng nút bấm không nghĩ ra đâu. Biên Thụy không thể không vừa lái xe một mặt mượn đèn đỏ cơ hội cùng mẫu thân giải thích thứ này. Dùng như thế nào, đến biệt thự cổng, lão thái thái học không sai biệt lắm cũng nên xuống xe. Đoán chừng chờ lấy lần sau lại ngồi lên xe tới thời điểm. Biên Thụy còn được nguyên mô hình nguyên dạng sẽ dạy một lần. Nhanh như vậy lái về. Xe mới tốt, một phòng không có việc gì người đều ra, vây quanh xe nhìn lại, một mặt nhìn còn vừa hỏi, mẫu thân của Biên Thụy đem mua xe quá trình giải thích một chút. Thu được đại gia nhất trí tán dương, Biên Thụy đành phải ở trong lòng cười cười. Xe này hoàn toàn chính xác không có lôi xe quý, nhưng là cả xe xuống tới 60 vạn vậy khẳng định không chỉ. Xe này là đi qua cải tiến, phía trên chỗ ngồi đều đổi qua, cả xe trong ngoài nạp lại sức một lần, bên ngoài đổi vào khí rào. Hiện tại toàn độ chrome tiến nhanh khí khẩu phi thường xinh đẹp khí phái. Xe là đổi nhưng cũng không phải là tư đổi mà là nguyên hán chỉ định chuyên nghiệp xe nhà máy cải tiến, có điểm giống là lao vụt AMG nhà máy. Nói thế nào xe này rơi xuống đất cũng phải 60 vạn. Lại đến thuế cái gì phải có 70 vạn tiếp cận 80 vạn. Chủ yếu là động cơ bài số lượng nhiều, giao thuế cũng nhiều hơn một chút. Bất quá tốt liền cũng may động lực mạnh. Mà lại đã trang sau 4 khu hệ thống cũng càng thêm dùng tốt một chút. Biên Thụy cũng không muốn chiếm hồ thạc tiện nghi, nhưng là có tiện nghi còn không phải chiếm một điểm không thể. Ngươi đến cho bằng hữu làm sâu sắc quan hệ cơ hội. Bằng hữu có qua có lại, ngươi hướng không thể không để bằng hữu không đến. Dạng này cũng không đúng, bằng không hắn một mực tại đoạn này quan hệ bên trong không thể trả giá. Đối hồ thạc dạng này người ý tứ đến nói cũng là một loại dây vò. Tượng hồ thạc hiện tại chính là luôn nghĩ đến cho Biên Thụy làm chút gì, cũng là bởi vì hắn theo Biên Thụy quan hệ này bên trong chiếm chỗ tốt quá lớn. Nếu như không có Biên Thụy cứu Chu Chính ra ra một màn này, hồ thạc hiện tại đoán chừng mua cái 40 vạn xe đều phải cắn nửa ngày răng đâu. Chỗ nào nhanh như vậy liền mở lên đỉnh cấp xe Audi. Hồ Thạc nhớ kỹ việc này. Một mực liền muốn để Biên Thụy nhìn thấy biểu hiện của mình. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này ngươi sẽ không lại cho hắn phát huy một cái. Hắn phản đến khả năng sinh khí. Cảm thấy ngươi khách khí. Biên Thụy vừa lúc không có chuyện gì làm tra xét một cái. Không sai biệt lắm 80 đến vạn. Xem như chiếm hồ thạc chút ít tiện nghi, đang nghĩ ngợi việc này đâu. Điện thoại di động trong túi vang lên, Biên Thụy cầm lên xem xét phát hiện là hồ thạc đánh tới. Thế là cầm điện thoại đi tới sân nhỏ nơi hẻo lánh nghe. Huynh đệ, ngươi nhìn hôm nay việc này làm, hồ thạc đầu kia đối hôm nay kết quả rất là bất mãn. Nguyên bản hắn là nghĩ ít nhất làm cái đỉnh phối alpha. Cái này lái đi ra ngoài người biết đều biết xe này giá bao nhiêu vị. Không hiểu cũng liền không cần bọn hắn đã hiểu. Bởi vì cùng bọn hắn nói mấy cái này không đáng. Rất tốt, lão thái thái muốn thế nào thì làm thế đó đi. Ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Lần này cảm ơn ngươi, Biên Thụy cười nói. Cảm ơn cái gì ta? Ta cũng không có giúp đỡ được gì. Ngươi nhìn việc này náo. Ta cảm thấy chiếc kia triển xe cũng không tệ. Ai biết lão thái thái không để vào mắt đâu, hồ thạc tại đầu kia nói. Nhấc lên buổi sáng nhìn triển xe, Biên Thụy không khỏi cười. Thực tế là nhịn không được hướng về phía tiểu tử này trêu ghẹo nói ra. Liền xe kia còn triển xe, người lừa gạt quỷ đâu. Mẹ ta đi lên một tòa, cái kia giới thiệu nhân viên cửa hàng một trận điện. Đồng hồ đo bên trên trực tiếp biểu hiện 20 cây em không đến chặng đường. Ngươi cho rằng ta mẹ không biết chữ đúng hay không? Nói xong Biên Thụy nhịn không được vui vẻ lên. Ta đi, ta đều để tiểu tử này hào hào cho ta chú ý một chút. Ai biết còn ra loại này chỗ sơ suất. Về sau mua xe tử không tại bọn hắn ra mua. Chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt. Hồ Thạc nghe xong lập tức há miệng oán trách, làm bộ cái kia có 100% chu toàn. Đi, việc này A huynh đệ ta nhờ ơn của ngươi. Hiện tại xe này liền rất tốt, xe kia thật quá rêu rao. Xe này vừa mở ra ngoài, người ta chuẩn coi là chỉ sửa lại trước mặt, cũng liền 30 vạn xe. Rất phù hợp gia dụng, Biên Thụy nói. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đem kết hôn đi. Ta cảm thấy hai ngươi hiện tại cũng đều không nhỏ. đều là chạy bốn người sớm một chút đem hài tử cho sinh. Nhìn một cái người ta Chu Chính cũng đều là đàng hoàng lấy được nàng dâu. Chuẩn bị sang năm sinh con, người cũng đừng kéo việc này việc kéo việc không thành. Nhắm mắt lại cắn răng một cái thẳng đến cục dân chính. Trở ra thời điểm cảm giác kia cũng không có gì, Biên Thụy nói. Hồ Thạc bên kia hắc hắc vui vẻ vài tiếng. Người như thế chờ không vội đưa đồ dùng trong nhà a. Đã người mãnh liệt như vậy yêu cầu. Như vậy ta quyết định năm nay Tết Nguyên Đán bày rượu. Đúng, ta muốn giống như Chu Chính đãi ngộ. Ta không thích loại kia lão gỗ lim sắc điều. Cho ta đến hoa cúc lê. Có hay không loại kia càng sáng hơn một chút. Tựa như là kim hoàng sắc cái chủng loại kia. Biên Thụy cười nói. Ta giúp ngươi tìm xem nhìn. Có liệu liền dùng không có liệu vậy vẫn là nguyên lai những cái kia. Có đồ vật còn chọn này lựa kia. Đúng rồi. Chu Chính bộ kia đưa qua không có. Hồ Thạc hỏi. Còn có mấy cái tủ quần áo, ta lại cho thêm một tủ sách, chờ thứ hai ta cho đưa qua, vừa vặn ngày đó ta không sao, cũng có thể giúp hắn giả bộ, giao cho người khác ta có chút không yên lòng, Biên Thụy nói. Nói xong Biên Thụy nghĩ đến còn có một vấn đề, thế là lại há miệng hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có định cái gì kiểu dáng đâu, ta không chọn. Ngươi cảm thấy đẹp mắt vậy liền làm. Ta không giống Chu Chính nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần ngươi đừng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu liền thành. Hồ Thạc đầu kia cười nói. Ngươi không đề cập tới ta còn không có nhớ tới. Ta cũng không thể như vậy thực tế. Như vậy đi, ta đem ngươi ván giường đổi thành gỗ thông. Tiết kiệm một cái chi phí, Biên Thụy nói đùa nói. Hồ Thạc nơi nào sẽ không rõ. Đi theo cười nói, vậy chúng ta cặp vợ chồng chuyển nhà ngươi giường đi. Vậy ngươi coi như thua thiệt. Nhà chúng ta giường thật không phải gỗ lim, là du mộc. Ngươi cái này đổi ta hai tay tán thành. Đến lúc đó tùy ý kéo ra ngoài bán có thể mua nhà ta giường mấy chục tấm. Biên Thụy đảo. Hai huynh đệ chính tán gẫu đây. Biên Thụy bên tai truyền đến mẫu thân thanh âm. Đại Thụy, Đại Thụy. Thời gian không còn sớm, nên đi Tiểu Lam bên kia. Đồ vật nếu là nhiều ngươi gọi công ty dọn nhà. Mẫu thân của Biên Thụy lo lắng nói. Cả một nhà người đều ngóng trông Hiện Nhan Lam trở về đâu. Biên Thụy lý giải các trưởng bối tâm tình. Thế là hướng về phía điện thoại nói ra. Ta không cùng ngươi nói. Ta hiện tại có việc muốn đi tiếp Nhan Lam. Có chuyện gì WeChat bên trong lại nói. Biên Thụy nói xong cũng không đợi Hồ Thạc trả lời. Thế là trực tiếp cúp điện thoại. Đàng hoàng đi nghe mẫu thân phân phó. Nghe mẫu thân cảm giảm nhanh 5 phút. Phụ thân của Biên Thụy nghe không nổi nữa. Ngươi để hài tử để điện thoại xuống. Mình lại nhiều lời như vậy. Ngươi nghe một chút ngươi nói có cái kia một câu là trọng điểm. Nhanh lên để hài tử xuất phát. Bằng không lập tức trên đường này nên chen lấn. Đại Thụy, đi sớm về sớm. Phụ thân của Biên Thụy nói. Nói xong hắn lại nghĩ tới đến. Hướng về phía nhi tử hỏi. Ngươi cho ngươi lão trượng nhân gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn cặp vợ chồng lúc nào tới. Nhan Lam phụ mẫu hôm nay cũng hồi Minh Châu. Nữ nhi đã hoài thai bọn hắn lão lưỡng khẩu là không thể nào không đến. Bất quá bọn hắn không cùng Biên Thụy đồng thời trở về. Người ta lão lưỡng khẩu tử không có chuẩn bị quá đuổi. Trực tiếp khai vu lão gia tử phòng ở. Khai một cái giờ nửa giờ liền đi khu phục vụ nghỉ ngơi một hồi. Đoán chừng nếu là chậm một chậm. Hiện tại còn không chừng đến không tới đâu. Biên Thụy cho bọn hắn gọi điện thoại. Quả nhiên hiện tại hai người còn không có hạ cao tốc. Cách cao tốc lối ra còn có 3-40 cây số đâu. Đoán chừng đến nơi đây ít nhất cũng phải 2 giờ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.